485. Truyện đôi ca thần Kanja. Tiền thân Kanja, Kinnara. Chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Bồ Đề Lâm gần Kapilapura, về thân mẫu của La Hầu La khi bà còn ở trong cung. Tiền thân này phải được kể bắt đầu từ thời quá khứ xa xưa của tiền thân Đức Phật. Song câu chuyện về các thời kỳ này bắt đầu từ tiếng sư tử hống của tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp tại rừng mía gần Trúc Lâm, đã được kể trước kia trong số 1, tiền thân Abhanaka. Bắt đầu từ đó, sẽ đọc trong số 547, tiền thân Vesamtara. Phần tiếp theo chuyện cho đến khi Ngài trở về, Ca Tỳ La về. Đang lúc Ngài ngồi trong cung phụ dương, suốt buổi ăn, bậc đạo sư kể tiền thân Mahahamabala số 447. Và sau khi buổi ăn đã xong, Ngài nói, ta muốn tán thán những đức tính cao quý của mẹ La Hầu La ngay ở nội thất bà bằng cách kể tiền thân Kanja Kinnara này. Rồi vừa trao bình bát cho vua cha, Ngài cùng hai vị đại đệ tử bước qua cung thất của mẫu thân La Hầu La. Thời ấy, có 40.000 cung nữ giỏi ca múa hay đến bầu bạn với bà. Trong đó, có 1.090 nàng là con gái dòng sát đế lỵ. Khi bà nghe báo tin Đức Như Lai đến giếng, bà ra lệnh tất cả đám cung nữ này đắp y vàng và hội chúng tông lệnh. Bậc đạo sư bước vào, ngồi xuống chỗ đã dành sẵn cho Ngài. Lúc ấy, cả hội chúng nữ nhân đều kêu lên một tiếng và than khóc rền rĩ. Sau khi để mặc dòng lệ tuôn tràn, bà mẹ của La Hầu La cố dẹp nỗi sầu riêng, đứng lên đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống với vẻ vô cùng tôn kính dành cho một vị vua. Lúc ấy, phụ vương Ngài bắt đầu kể đức hạnh của bà. Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây. Khi nàng hay tin Thế Tôn đã đắp y vàng, nàng cũng đắp y vàng. Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa và đồ trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ nằm ngồi dưới đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liền trở thành cô phụ và từ chối mọi tặng vật mà các dương tử khác gửi đến nàng. Lòng nàng bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn. Như thế, phụ vương của Ngài đã kể hết đức hạnh của nàng trong nhiều cách. Bậc đạo sư liền bảo, thưa phụ vương, thật không lạ gì ngày nay trong đời cuối cùng của Như Lai, công chúa này đã yêu thương, giữ gìn lòng trung thành đối với Như Lai và chỉ muốn được một mình Như Lai dìu dắt mà thôi. Quả thật, ngay cả được sinh làm loài phi nhân, bà cũng giữ dạ thủy chung với phu quân mình mà thôi. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua cha, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Ramajata trị vì ở Ba La Nại, bậc đạo sĩ được sinh trong vùng Tuyết Sơn là một vị tiên Khẩn Na La Ca Thần, tên là Kanja hay Nguyệt Lan, vợ Ngài là Kanja hay Nguyệt Nga. Cả hai vị sống cùng nhau trên một hòn núi bạc tên là Kanja, Ba Bata hay Nguyệt Quang. Thời ấy vua Ba La Nại giao phó việc triệu chính cho các quan đại thần, một mình vua khoác hai chiếc hoàng bào, trang bị 5 thứ vũ khí và tiến về vùng Tuyết Sơn nọ. Trong lúc đang thưởng thức món sơn hào, vua chợt nhớ nơi có con suối nhỏ nên bắt đầu leo lên đồi. Thời bấy giờ, đôi tiên sống trên đỉnh Nguyệt Sơn thường ở trong núi vào mùa mưa và chỉ xuống núi vào mùa nắng. Vừa lúc ấy, tiên nam Kanja cùng vợ Hạ Sơn đi quanh quẩn, đôi tiên tầm nước, ăn phấn hoa, mặc xiêm y bên trong lẫn bên ngoài đều bằng thứ lụa xa dệt từ bông hoa, vừa lắc lư trong đám cây cát đằng, dây leo, vừa vui đùa cá hát bằng một giọng ngọt ngào như mật. Vị tiên nam tiến dần đến con suối này, và tại một chỗ dừng chân bên suối, chàng bước xuống cùng vợ rắc qua khắp mặt suối, vừa vui đùa dưới nước. Khi cả hai vị đã mặc lại xiêm y bằng qua xong, trên một khoảng cát trắng, sáng loáng như một tấm bạc, hai vị trải qua làm sàn tọa và nằm xuống. Vừa lượm được một khúc cây trúc, vị tiên nam bắt đầu thổi sáo, vừa ca hát ngọt ngào như mật rót vào tai. Trong lúc tiên nữ uốn lượn đôi tai mềm mại, vừa nhảy vừa hát ca gần đó. Nhà vua nghe tiếng hát, liền đi rón rén để đừng ai nghe lọt bước chân. Vừa đến gần ngắm nghía đôi tiên từ một nơi nấp kín đáo, chú bỗng nhiên sinh ra si tình tiên nữ và nghĩ thầm: ta muốn bắn chàng kia và sống ở đây với vợ chàng. Sau đó, vua liền nhắm bắn trọng thương vị tiên nam canh ra, chàng đau đớn, thốt lên bốn dần kệ: chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn, máu ta đang chảy xiết tuôn tràn, ta dần mất hết nguồn sinh lực, hơi thở đang thoi thóp hỡi nàng, ta đang chìm ngập với đau thương, lòng dạ ta đang đốt cháy bừng, song bởi chính nàng sầu nguyệt khởi mà tim ta cảm xúc khôn lường. Như cỏ cây ta cứ lụi tàn, héo hon như suối cạn khô dần, lòng đầy xúc cảm cam già hỡi vì nỗi buồn đau của chính nàng. Dòng lệ tuôn từ cặp mắt ta như mưa chân núi chảy vào hồ, bởi vì lòng dạ đầy thương cảm cho nỗi sầu nàng hỡi nguyệt nga. Bậc đại sĩ than khóc như vậy qua bốn dần kệ, trong khi quằn quại trên sàn tọa bằng qua, rồi bất tỉnh quay mặt đi. Nhà vua vẫn đứng ở nơi đã nấp, còn tiên nữ không biết bậc đại sĩ vừa bị thương. Ngay khi ngài than khóc như thế, nàng cũng không hay biết, vì nàng đang say sưa với niềm quan lạc của mình. Nhưng khi thấy ngài quay đi và nằm bất động, nàng bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với vị phu quân. Dội đến quan sát chồng, nàng thấy máu đang chảy ra từ miệng vết thương, nên không thể nào chịu đựng nổi cơn đau đớn khủng khiếp trước tình cảnh phu quân yêu quý của mình. Nàng kêu gào thất thanh. Vị tiên nam ác hẳn đã chết. Vua thầm nghĩ và bước ra lộ diện. Khi tiên nữ canh ra thấy vua, nàng nghĩ thầm: đây hẳn là kẻ cướp đã giết chồng yêu quý của ta, và nàng run rẩy chạy trốn. Khi đã đứng trên đỉnh đồi, nàng kết tội vua quyết liệt qua năm dần kệ: ôi khổ thân ta, chúa bạo tàn, nhà ngươi đã bắn trọng thương chàng, nay chàng nằm đó trên đất lạnh, dưới một gốc cây giữa núi ngàn. Dương tử sầu đau xé ruột này, ta mong thái hậu phải đền thay, mối sầu đang bóp tim tan nát khi thấy chàng yêu đã chết đây. Dương tử sầu đau xé ruột này, ta mong vương hậu phải đền thay, mối sầu đang bóp tim tan nát khi thấy chàng yêu đã chết đây. Mong thái hậu nay khóc phụ hoàng, và sao lại phải khóc hoàng nam, kẻ vì tham dục đang làm ác cho chính chồng ta thật uổng quan. Ước mong vương hậu phải nhờ trông, tình cảnh mất con lẫn mất chồng là kẻ vì tham làm việc ác cho chàng vô tội chính phu quân. Sau khi nàng kêu gào than khóc như vậy qua năm dần kệ trên, nhà vua vừa đứng trên đỉnh núi cất tiếng an ủi nàng qua một dần kệ khác: thôi đừng than khóc, chớ sầu thương, ta chắc rừng đêm quán mắt nàng, cung điện vua ban nàng diễm phúc, nàng đàm hoàng hậu của quân vương. Ngươi vừa nói gì thế? Tiên nữ canh gia thét lên khi nghe lời này, và nàng cất giọng sư tử hống hùng hồn đáp lời: không, ta đành kết liễu cuộc đời, ta chẳng bao giờ muốn lấy ngươi, ngươi giết chồng ta nào có tội, tất cả vì tham ái ta thôi. Khi nghe lời này, lòng say mê của vua đối với nàng đều tan hết. Sau đó, vua liền ngâm một dần kệ khác nữa: sống cho thỏa nguyện, hỡi tiên nương, thôi hãy quay về đỉnh tuyết sơn, ta biết có nhiều loài thú vật, an toàn cỏ qua mến rừng hoang. Cùng với những lời này, vua bình thản bỏ đi. Ngay khi canh gia biết vua đi rồi, nàng bước đến ôm lấy bậc đại sĩ, đem tận đỉnh đồi và đặt ngài nằm trên một chỗ đất bằng phẳng tại đó. Vừa kê đầu ngài lên lòng nàng, nàng vừa than thở qua 12 dần kệ sau: đây giữa vùng đồi núi đỉnh cao, trong nhiều thung lũng dưới hang sâu, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì bóng chàng nay thiếp thấy đâu, thú rừng lan bạc khắp nơi nơi, lá trải trên nhiều chốn đẹp tươi, thiếp phải làm gì chàng nguyệt khởi, vì nay chàng vắng bóng trên đời, dã thú tung hoành qua ngát hương, lan tràn bao chốn đẹp quan đường, thiếp làng gì nữa, chàng tiên hỡi, vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng. Trong gieo nhiều suối, chảy gian đồi, qua dại muôn ngàn, phủ khắp nơi, thiếp phải làm gì, chàng nguyệt hỡi, vì nay chàng bỏ thiếp đơn côi. Xanh thẳm là đồi núi tuyết sang, khi nhìn đồi núi đẹp vô vàng, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng. Bao đỉnh tuyết sơn nhuộm ánh vàng, nhìn xem đồi núi đẹp quy hoàng, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì thiếp còn đâu thấy bóng chàng. Đồi núi tuyết sơn đỏ rực lên, núi đồi tuyệt diệu lúc nhìn xem, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì thiếp còn đâu thấy bóng tiên. Tuyết sơn đỉnh nhọn dốc trời cao, đồi núi nhìn xem đẹp biết bao, thiếp sẽ làm gì chàng nguyệt hỡi, vì nay thiếp chẳng thấy chàng đâu. Lấp lánh tuyết sơn đỉnh trắng ngần, nhìn xem đồi núi đẹp muôn phần, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì chẳng còn trông thấy nguyệt quân. Tuyết sơn lại đổi sắc cầu vồng, tuyệt diệu là khi đứng ngắm trông, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì không còn được thấy lang quân. Đồi hương thân thiết với yêu ma, khắp chốn phủ đầy dạng cỏ qua, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì đâu còn thấy bóng can gia. Thần tiên yêu mến ngọn đồi hương, cây cỏ bao quanh khắp nẻo đường, thiếp sẽ làm gì chàng nguyệt hỡi, vì đâu còn thấy bóng chàng thương. Nàng cứ than thở mãi như vậy, rồi khi cầm tay bậc đại sĩ đặt trên ngực nàng, nàng thấy tay ngài còn ấm. Nàng nghĩ thầm, can gia còn sống đây, ta quyết khiêu khích các thần linh cho đến khi chàng được sống lại. Rồi nàng lớn tiếng quở trách các thần, chẳng có vị thần nào cai trị cõi trần hay sao? Các ngài đi ngao du ở đâu cả rồi? Chắc hẳn các ngài chết hết rồi, nên chẳng còn ai cứu mạng chồng yêu quý của ta đây. Vì uy lực, nỗi khổ đau thống thiết của nàng, chiếc ngai của đế thích, thiên chủ nóng rực lên. Khi xét kỹ, ngài thấy rõ nguyên nhân, liền giả dạng một vị bà la môn đến gần nàng, cầm bình nước thần dược rải lên mình bậc đại sĩ. Trong chốc lát, thuốc độc mất công hiệu, sắc mặt ngài trở lại tươi tỉnh. Ngài cũng không còn biết gì đến chỗ bị thương nữa. Bậc đại sĩ đứng dậy hoàn toàn hồi phục. Khi canh gia thấy vị phu quân muôn vàng yêu quý của mình đã hoàn toàn bình an, nàng hân hoan quỳ xuống chân của đế thích thiên chủ, tán thán ngài qua dần kệ. La môn thánh giả đáng tôn vinh, cho phận tiếp đây kém phước lành, được thấy phu quân đầy ái kính, rảy lên chàng thánh dược hồi sinh. Sau đó đế thích thiên chủ khuyên nhủ, từ đây về sau hai vị đừng xuống khỏi đỉnh Nguyệt Sơn ra giữa đường đi của loài người nữa, mà cứ ở chốn đây thôi. Ngài lặp lại câu này hai lần rồi trở về cõi của ngài. Còn canh gia hỏi chồng nàng, này phu quân, sao ta lại ở chốn đầy nguy hiểm này, ta hãy mau về đỉnh Nguyệt Sơn. Rồi nàng ngâm dần tệ cuối cùng, ta hãy lui về đỉnh Nguyệt Sơn, nơi khe suối diễm lệ tuôn tràn, suối khe phủ ngập đầy hoa lá, mãi mãi chốn kia gió nhẹ nhàng, thầm thỉ len qua ngàn cổ thụ, mãi mê trò chuyện phúc bình an. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, không phải chỉ bây giờ, mà ngày xưa cũng thế, công chúa luôn luôn tận tụy và giữ lòng trung thành với ta. Rồi ngài nhận diện tiền thân, vào thời ấy, A Na Luật Đà là vua, mẹ của La Hầu La là tiên nữ Canh Gia, và ta chính là vị tiên nam.